chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2536, chương 2536, ác ma bài danh. Gọi là chư thần, chỉ là Vương Đại Đông không biết là Đoàn Mộc Tinh Nhi so với hắn sớm tỉnh lại thời gian rất lâu. Vừa mới chỉ là cảm thấy được hắn muốn tỉnh lại, cố ý giả bộ hôn mê. Nếu như hắn thật động thủ lời nói, đoán chừng chết trước người kia nhất định là hắn. Dù sao Đoan Mộc Tinh Nhi thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu. Một khi khởi xướng đánh lén, Vương Đại Đông căn bản không có khả năng tránh thoát. Về phần Đoan Mộc Tinh Nhi vì sao lại làm như thế? Không có người biết, có lẽ thì liền Đoan Mộc Tinh Nhi chính mình cũng không biết đi. Tiểu ca ca, có phải hay không nhìn ta thật xinh đẹp, không nỡ ra tay a? Đoan Mộc Tinh Nhi đi vào Vương Đại Đông bên cạnh, cầm ngón tay đâm đâm Vương Đại Đông phía sau lưng, cười hì hì nói ra. Vương Đại Đông không để ý đến, ngươi không phải là yêu mến ta đi. Đoan Mộc Tinh Nhi nụ cười càng thêm mê người. Vương Đại Đông tiếp tục không nói lời nào. Tiểu ca ca, ngươi không muốn không để ý tới ngươi mà. Lúc này Đoan Mộc Tinh Nhi, nét mặt tươi cười như hoa, giống như một cái tiểu muội nhà bên, dí dỏm cầm trắng như tuyết ngón tay đâm Vương Đại Đông thân thể. Nơi nào có nửa phần ác ma khí tức, bất quá, Suoya đã từng nói, ác ma đều giỏi về ngụy trang, đây hết thảy đều là Đoan Mộc Tinh Nhi ngụy trang, thậm chí, nàng cái này xinh đẹp bề ngoài đều là ngụy trang, tại nàng cái này xinh đẹp thể xác phía dưới, nói không chừng là cái dạng gì quái vật đáng sợ đây. Ba con sáu chân, mọc ra cá mập một dạng răng nanh, còn giữ sinh vật hình thù quái dị đặc biệt mang tính ăn mòn nước bọt. Vương Đại Đông ở trong lòng nghĩ, uy, ngươi làm gì? Đoan Mộc Tinh Nhi có chút bất mãn đẩy ra Vương Đại Đông tại trên mặt nàng bóp đến xé đi đại thủ. Ta muốn nhìn một chút, ngươi người này dưới da, đến cùng ẩn giấu đi cái dạng gì quái vật. Vương Đại Đông muốn xé mở Đoan Mộc Tinh Nhi ra người áo ngoài. Quái vật gì, ta vốn là lớn lên dạng này. Đoan Mộc Tinh Nhi mắt to mười phần khó chịu chừng lấy Vương Đại Đông. Nói ra, trong mắt ngươi, ác ma thì nhất định là mặt mũi hung dữ, khuôn mặt dữ tợn bộ dáng sao? Chẳng lẽ liền không thể giống như là bản tiểu thư khả ái như vậy manh manh đi bộ dáng sao? Vương Đại Đông ngẫm lại cũng đúng, cho tới bây giờ đều không có người nói ác ma thì là quái vật. Chỉ là bởi vì hắn gặp phải bạo thực ma vương Beelzebub cùng phẫn nộ ma vương Samael thì là quái vật hình tượng, cho nên hắn vào trước là chủ cảm thấy ác ma thì nhất định là quái vật bộ dáng. Bất quá, người tính toán cái gì manh manh đi, manh manh đi nữ hán tử đi, thực, cái thế giới này vẫn là rất tốt đẹp a. Vương Đại Đông đột nhiên đối với Đoan Mộc Tinh Nhi nói. Đoan Mộc Tinh Nhi gật gật đầu, đúng vậy a, rất tốt đẹp, riêng là thời đại này, có rất nhiều thú vị đồ vật, còn có thật nhiều quần áo xinh đẹp. Đoan Mộc Tinh Nhi thức tỉnh đã có một đoạn thời gian rất dài, tự nhiên là đã từng gặp qua cái thế giới này. Đây là một cái mười phần thú vị thời đại, so với nàng kinh lịch bất luận cái gì thời đại đều càng thêm thú vị. Vậy tại sao muốn hủy diệt nó đâu? Vương Đại Đông ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy Đoan Mộc Tinh Nhi, đây mới là hắn muốn hỏi trọng điểm. Đã cái thế giới này đẹp như vậy, tại sao muốn đi hủy diệt nó? Đoan Mộc Tinh Nhi ánh mắt không e dè cùng Vương Đại Đông đối mặt, sau đó hỏi ngược lại, người nào nói cho ngươi ta muốn hủy diệt nó? Cái này là Twilight tộc cái kia mấy lão già, vẫn là đám kia dã man nhân? Đoan Mộc Tinh Nhi xem thường hỏi. Vương Đại Đông không phản bác được, ác ma muốn hủy diệt thế giới là Suoya nói cho hắn biết. Thế nhưng là Suoya nói thì nhất định là thật sao? Lại hoặc là nói, Suoya biết thì nhất định là thật sao? dưới đất nhìn thấy hóa thành thây khô Twilight tộc tổ tiên thời điểm. Vương Đại Đông trong lòng liền đã có nghi vấn. Cái kia bảy đại ác ma, hội dẫn tới trung cực ác ma final. Chuyện này là sao nữa? Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng bởi vì Đoan Mộc Tinh Nhi mấy câu thì lật đổ chính mình. Nhận biết, trung cực ác ma à. Đoan Mộc Tinh Nhi đôi mắt đẹp mị mị, sau đó nói, trung cực ác ma xác thực tồn tại, bất quá ta hiện tại sẽ không nói cho ngươi nó đến cùng là cái gì. Bởi vì coi như ngươi biết, cũng không có một chút tác dụng nào. Ta duy nhất có thể nói chính là, trân quý trước mắt thời gian đi. Đoan Mộc Tinh Nhi nói xong, không nói nữa, tay nhỏ nâng đẹp mắt cái má. Không biết lại suy nghĩ gì. Vậy nếu như ta đem bảy đại ác ma tất cả đều giết chết, có phải hay không trung cực ác ma liền sẽ không buông xuống? Vương Đại Đông mười phần nghiêm túc hỏi. Giết chết bảy đại ác ma. Đoan Mộc Tinh Nhi từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, nhìn về phía Vương Đại Đông, ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm. Ta nói là nếu như. Vương Đại Đông có chút xấu hổ. Xác thực, hắn thực lực cùng ác ma ở giữa có chênh lệch rất lớn. Người trước gặp phải lười biếng tỷ tỷ a? Đoan Mộc Tinh Nhi hỏi. Vương Đại Đông gật gật đầu. Không sai, vậy ngươi cảm thấy lười biếng tỷ tỷ thực lực như thế nào? Rất cường đại, Vương Đại Đông thành thật trả lời. Liền cầm đế đô không phải lười biếng ma vương đối thủ. Hắn càng là ngăn không được lười biếng ma vương nhất kích. Ha ha, cái kia ta cho ngươi biết, lười biếng tỷ tỷ chiến đấu lực tại bảy đại ác ma bên trong chỉ có thể hàng thứ tư, mạnh hơn nàng ma vương còn có ba vị, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đoan Mộc Tinh Nhi không khách khí chút nào nói, mặc dù biết Đoan Mộc Tinh Nhi nói là lời nói thật, nhưng Vương Đại Đông vẫn cảm thấy có chút buồn bực, có chút không cam tâm hỏi. Vậy ngươi chiến đấu lực tại ác ma bên trong hàng bao nhiêu vị a? Nhìn tình huống a, ta muốn là ăn no lời nói, hẳn là có thể đứng vào thứ hai. Muốn là chưa ăn no lời nói, khả năng cũng là vị thứ bảy. Cho nên ta tổng hợp bài danh hẳn là tại vị thứ năm. Mới vị thứ năm a? Vương Đại Đông nhíu mày. Cái kia Beelzebub cùng Samael đâu? Đã Đoan Mộc Tinh Nhi nguyện ý nói, Vương Đại Đông tự nhiên không ngại hỏi nhiều một số. Beelzebub thứ bảy, Samael thứ sáu cùng thứ bảy. Vương Đại Đông minh bạch, chính mình xử lý hai cái ma vương, chỉ là ma vương bên trong yếu nhất hai cái. Nói cách khác, còn có năm cái càng mạnh ma vương chờ lấy hắn, mà hắn vừa mới còn phóng sinh một cái chiến đấu lực có thể là thứ hai ma vương. Thực Samael thực lực xa không chỉ thứ sáu, nhưng bởi vì hắn tính cách quá manh động, muốn là hắn có thể lại ẩn núp một đoạn thời gian, có lẽ ăn no ta cũng không phải đối thủ của hắn. Đoan Mộc Tinh Nhi thở dài nói, nhưng trong đôi mắt cũng không có bởi vì hai người chết mà khổ sở. Ngươi thì không khổ sở a? Vương Đại Đông có chút hiếu kỳ hỏi. Khổ sở? Ta tại sao muốn khổ sở? Các ngươi đều là ác ma nha. Vương Đại Đông nói, ác ma thì nhất định là bằng hữu sao? Vương Đại Đông không biết nên làm sao nói tiếp. Suy nghĩ kỹ một chút, rất nhiều chuyện đều là hắn vào trước là chủ. Cảm thấy Đoan Mộc Tinh Nhi cùng Beelzebub Samael đều là ác ma, cho nên liền hẳn là bằng hữu. Ác ma chỉ là dã man nhân đối bọn hắn không hiểu sự vật xưng hô thôi. Tránh thức lý giải chúng ta người không biết như thế xưng hô chúng ta. Đoan Mộc Tinh Nhi ánh mắt có chút yêu thương. Cái kia hẳn là như thế nào xưng hô? Vương Đại Đông hỏi. Đoan Mộc Tinh Nhi ngẩng đầu nhìn một chút tinh không, chậm rãi phun ra hai chữ. Chư thần, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.